Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 041, tìm sư. Nói chuyện, liền từ ống tay lấy Hỗn Nguyên Châu. Thác trưởng giao cho Nhậm Thọ, dặn dò: "Ta thượng giới lúc, ở hạ giới lưu một chút hậu chiêu. Đạo hữu nắm ta Hỗn Nguyên Châu hạ giới, tự có thể cảm ứng hậu chiêu nơi nào. Ta tính ra anh Quỳnh làm nên đi lấy ta lưu lại hậu chiêu. Đạo hữu chỉ cần ở nơi ấy, anh Quỳnh tự tới cửa đến." Nhậm Thọ mặt mày hớn hở, lúc này nhận Hỗn Nguyên Châu, cảm thụ hạt châu này không ngừng phụt ra hút vào cường hãn khí thế. Chắp tay nói: "Chân nhân chỉ để ý yên tâm, bần đạo đi một lát sẽ trở lại." Nơi này quay người lại, liền đi. Thường Uy cười ha ha, cùng đế quân sóng vai, quan sát chiến trường, lại nói: "Hạ giới, chư tà ma ngoại đạo trông đỡ Lý Tự Thành chiến có điều hạ quốc, bị từng bước ép sát. Hạ quốc đại quân vượt qua Hoàng Hà, Lý Tự Thành đã mất Hà Bắc hơn nửa, không cam lòng thất bại, liền kết Liên Đông Lỗ, mở ra Sơn Hải Quan, hai kết hợp lại ở một chỗ, ở Thường Sơn phụ cận cùng hạ quốc đối lập, dần dần theo thượng phong. Ngày hôm đó, anh Quỳnh cầm kiếm cùng đấu, Đông Lỗ Ma Quốc hai viên đại tướng hợp Hiên Viên Pháp Vương, ba người hợp chiến anh Quỳnh, nhưng thấy trên trời cao, anh Quỳnh ánh kiếm tung hoành, năm khí cuồn cuộn, cùng ba ma đầu các theo nửa bầu trời, chỉ đánh hư không vỡ nứt thiên địa dao động. Chiến vừa mới nửa ngày, từng người thu binh, khó phân thắng bại. Anh Quỳnh trở lại trong doanh trại, vẻ mặt trầm ngưng, cùng chúng tiên gia, hạ quốc quốc chủ đạo, tà ma ngoại đảo cùng Đông Lỗ sáp nhập, thế lực tăng nhiều. Cái kia Đông Lỗ đại tướng đều tự thừa Thanh Thiên Ma Quật Ma Vương, ma tướng Nguyên Thần, thù vì là lợi hại. Ta chiến chi có điều, có thể làm gì? Tâm Như Thần Ni vẻ mặt hơi trắng xám. Ngày hôm trước bên trong bị mấy cái vây công, chịu chút thương, chưa hoàn hảo. Nghe vậy tiếng gọi Phật hiệu, than thở: "Ma đầu thế lớn, sợ là muốn mời tới giới tử phủ hạ xuống thiên tiên mới có thể xoay chuyển cục diện a." Tề Sấu Minh khí tức ngắn ngủi, sớm là bị trọng thương. Nghe vậy nói: "Thần ni không biết, thượng giới lúc này đã chiến hỏa bay tán loạn, nơi nào đánh đến ra nhàn rỗi hạ xuống thiên tiên tới cứu ta chờ." Bầu không khí là một mảnh ngưng túc. Hạ quốc chủ chính là tự tin hệ thống gia thân, lúc này cũng không có cách nào. Dưới trướng hắn tuy có cường quân, nhưng đang đến gần chính tông tiên đạo nhân tiên cảnh giới giao chiến bên trong, còn không lấy ra được. Chính hắn cũng mới đưa sẽ có nguyên thần cảnh giới sức mạnh. Nếu như chính đạo chúng tiên gia địch không được kẻ địch, sự tình liền đại điều. Hắn tâm tư chuyển động, bỗng nhiên nói: "Lý đạo hữu, bây giờ chính đạo quần tiên đều đến, nhưng không biết đạo hữu tôn sư đại đức chân nhân ở đâu? Lấy đạo hữu thần thông, quan đại đức chân nhân, liêu đến thần thông vô địch, như mời ra đại đức chân nhân, nói vậy cái kia tà ma ngoại đạo tất nhiên khoảnh khắc cho bụi." Hạ quốc chủ nơi này nói chuyện, chúng tiên gia mới nhớ tới đến, Lý Anh Quỳnh còn có một vị sư phụ sự, đều đem con mắt nhìn tới. Anh Quỳnh thấy thế, bất đắc dĩ nói: "Ta đi sớm qua chân vũ trấn, thầy ta tu hành nơi, nhưng sư phụ không ở, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Liền châm trước chốc lát, nói: "Như vậy, hạ quốc chủ, các vị đạo hữu, hay là thầy ta mấy ngày nay đã quy, ta lại đi nhìn một cái." Chư vị đang ngồi biết đây là không có cách nào biện pháp, đều nói: "Chỉ có thể như vậy." Anh Quỳnh liền đứng dậy, nghi sớm không nên chậm trễ, ta sớm đi xem, như sư phụ trở về tu hành nơi, ta liền xin hắn đến, như không về, ta đứng lên quy, nên như vậy. Liền anh Quỳnh ra đại doanh, nhấc lên độn quang, hướng về kinh tương phương hướng nam đi. Gần như trong cùng một lúc, Lý Tự Thành cùng Đông Lỗ Liên Quân đại trong doanh trại. Huyết Thần lão nhân bỗng nhiên tâm thần hơi động, nở nụ cười, nói: "Lý Anh Quỳnh, cái kia tiểu nương tử ra doanh đi tới." Thiết Thành Sơn lão ma đầu vừa nghe, không khỏi cười ha ha: "Được rồi, tàn nhẫn, tốt tàn nhẫn, liền tự tụ tập nhân thủ, muốn đi chặn giết anh Quỳnh." Đông Lỗ ma tướng, Ma Vương biết được việc này, thấy Thiết Thành Sơn lão ma, Huyết Thần lão nhân, Hiên Viên Pháp Vương, Cáp Cáp lão tổ bốn cái dắt tay nhau, có lòng toán vô tâm, liều đến liền không thể giết Lý Anh Quỳnh, cũng có thể trọng thương, liền không phái người một đạo đi. Bốn tay lão ma đầu che giấu hành tích, một đường theo đuôi, vừa đi liền truyền âm. Cáp Cáp lão tổ nói: "Huyết Thần đạo hữu, Huyết Thần kinh thực sự là xuất thần nhập hóa, lại đem huyết thần tử bám vào cái kia tiểu nương tử trên người, càng không dạy nàng nhận biết, lợi hại, khâm phục." Huyết Thần lão nhân tự đắc nói: "Ta này huyết thần tử như ẩn núp đi, liền vô ảnh vô hình, không còn hình bóng, không dấu tích, vô sắc vô vị. Cái kia Lý Anh Quỳnh tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm không đủ, mới vì ta thừa lúc, ý tứ là sớm trước một lần cùng anh Quỳnh giao chiến. Tuy rằng đánh không lại anh Quỳnh, nhưng cũng ở anh Quỳnh trên người làm đòn bí mật, liền theo đuôi anh Quỳnh, một đường đi đến kinh tương, bỗng nhiên đến chân vũ trấn, đã thấy cái kia ngoài trấn, có một đạo như ẩn như hiện phong khí lưu truyền, khí thế khiếp người tâm thần, Thiết Thành Sơn lão ma đầu thành tựu ma đạo người số một. Thấy sự khiếp sợ, nói: "Đây là cái gì thủ đoạn?" Hiên Viên Pháp Vương đạo: "Nghe nói là cái kia tiểu nương tử sư phụ thổi một hơi." "Càng là một hơi, đều kinh." Huyết Thần lão nhân nói: "Ta thấy cái kia phong khí lưu truyền, nguy cơ trùng trùng, như đi vào, sợ là không chết tử tế được. Này Lý Anh Quỳnh sư phụ, đến cùng là cái nào? Càng một hơi lợi hại như vậy." Cáp Cáp lão tổ cũng là hoảng sợ, nhưng cũng nói: "Quản hắn có lợi hại hay không, ta chờ lại không đi sông này chấn nhỏ, mà cần đến cẩn thận một chút." Thiết Thành Sơn lão ma đạo: "Tiểu nương tử này sư phụ một hơi lợi hại như vậy, vạn nhất còn có thủ đoạn gì nữa?" Ngôn ngữ sinh động trong lúc đó, liền tới đến phía sau núi triền núi trên, rơi xuống đất đi vào nham thạch, nhưng tự thấy sườn núi kia trên đang có một tòa sân, trong sân có một nhà tranh. Lý Anh Quỳnh chính đi vào nhà tranh bên trong, mấy cái âm thầm trao đổi tin tức. Thiết Thành Sơn lão ma đạo: "Này nhà tranh là nơi nào?" "Vẫn là Hiên Viên Pháp Vương." Hắn nói: "Ta nghe nói tiểu nương tử này đã từng ngay ở này chân vũ trấn phụ cận gặp được tiên duyên. Chẳng lẽ này nhà tranh chính là đã từng tu hành nơi?" Mấy cái vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh: "Đúng rồi." Huyết Thần lão nhân nói: "Này nhà tranh, chỉ sợ cũng là Lý Anh Quỳnh sư phụ đã từng chỗ ở." Này vừa nghe đều là trong lòng rùng mình. Lý Anh Quỳnh đều lợi hại như vậy, nàng vậy sư phụ lại có thế nào đại thần thông? Vạn nhất sư phụ nàng ngay ở này nhà tranh bên trong, nơi này chẳng phải là đưa tới cửa muốn chết. Trong này, Hiên Viên Pháp Vương cùng Cáp Cáp lão tổ hầu như không nhịn được xoay người chạy trốn. Thiết Thành Sơn lão ma thành tựu ma đạo người số một cũng trấn tĩnh nhất. Hắn trầm ngâm nói: "Ta chờ đạo hữu cùng Lý Anh Quỳnh đánh không biết bao nhiêu lần, cũng không thấy sư phụ nàng ra tay. Ta xem này Lý Anh Quỳnh sư phụ sợ là sớm không ở giới này." "Đừng vội đã quên." Cái kia Đông Lỗ ma đầu môn nói: "Thượng giới lúc này chính đánh lợi hại, liều đến Lý Anh Quỳnh sư phụ, sợ là đi tới thượng giới." Này vừa nói, đốn dậy người an lòng. Huyết Thần lão nhân sinh động nói: "Như vậy, Lý Anh Quỳnh sư phụ lợi hại có thể thấy được chút ít. hẳn là ở đây ẩn giấu cái gì lợi hại bảo vật. Thủ đoạn Lý Anh Quỳnh lúc này đến lấy, liền vì là đối phó ta chờ. Bọn họ nói chuyện đã có chốc lát, nhưng không thấy anh Quỳnh đi ra. Nghe vậy cũng không nhịn được hướng về phương diện này suy nghĩ. Hiên Viên Pháp Vương là nhất sao động, lúc này trốn tới nhà tranh, ta tự đi gặp gỡ một lần. Cáp cáp lão tổ vội hỏi, chỗ tốt lại đừng ngươi một người cầm, cũng theo bỏ chạy. Hắn hai cái cũng bận bịu tùy tùng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.